Vũ Thần Chúa Tể, chương 1109, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com, Vũ Vương vô địch nhưng không phải chỉ là nói xô Ngô Cảnh Hoa khoan thai nói ra. Đổi thành Thiên La Hoàng Triều Thập Kiệt đứng đầu ở chỗ này, vậy hắn khẳng định chỉ có Triệu Phục Vân, nhưng Đỗ Thanh Thành. Nghe đồn ở Thập Kiệt bên trong chỉ là bài danh thứ 7 cũng dám tự xưng vô địch. Vũ Vương bên trong không ai có thể ngăn cản. Thật là hơi quá, liền một cái bài danh thứ 7 đều dám nói thế với, đem bọn họ những thứ này hắn hoàng cấp thế lực thiên tài đưa vào chỗ nào. Đỗ Thanh Thành xem Hồ Cảnh Hoa một cái, lộ ra một tràn đầy nở nụ cười trào phúng, nói. Ngươi không phục, lời thừa, đương nhiên không phục, đừng nói Hồ Cảnh Hoa, hai gã khác nam nữ cũng là vẻ mặt khó chịu, ngươi một cái Thập Kiệt bên trong bài danh thứ 7, kém chút đệ mặt hàng, lại không phải thứ nhất, liền ba vị trí đầu cũng không tính là, ở chỗ này kiêu ngạo cái gì. Coi là sinh ra tự Thiên La Hoàng Triều cũng không lên sao. Thiên La Hoàng Triều rác rưởi, không đồng dạng vẫn là rác rưởi, sẽ không biến thành bảo thạch. Đương nhiên không phục, Hồ Cảnh Hoa hừ lạnh, hắn sau này có một cơ hội trở thành võ hoàng, đối phương cũng là một cơ hội trở thành võ hoàng, không có người nào so với ai khác cao quý. Các ngươi cũng không phục, Đỗ Thanh Thành nhìn về phía hai người khác. Hừ, hai người này đồng dạng lộ ra rất cao ngạo, Thiên La Hoàng Triều là so với bọn hắn chỗ thế lực mạnh, nhưng không phải nói Thiên La Hoàng Triều đi ra võ giả, liền nhất định mạnh hơn bọn họ. Ha ha, xem ra chư vị cũng không phục cũng tốt, không phục nói, lại động thủ đi, bản thiếu chuyến này xem, chính là muốn mở yêu kiếm truyền thừa, dò xét ra yêu kiếm truyền thừa chân chính bí ẩn, bọn ngươi xem vậy cũng giống như ta, như vậy vừa lúc cho ta xem, cùng bản thiếu cạnh tranh, đến đều là cái gì phế vật. Đỗ Thanh Thành cười nhạo nói ra, không chút nào cho này ba tên thiên kiêu mặt mũi. Hồ Cảnh Hoa ba người tức khắc giận dữ, bỗng đứng lên. Người nói cái gì, nói ai là phế vật, Đỗ Thanh Thành cười nhạt, ba vị chẳng những phế vật lỗ tai cũng không dễ dùng lắm, bản thiếu nói chính là các ngươi ba vị, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao? Ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi, ở ta Thiên La Hoàng Triều cho bản thiếu sách giày cũng không xứng. Bạch, Hồ Cảnh Hoa ba người đồng thời giận dữ tức giận không thôi. Gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo, đúng bọn họ thừa nhận Thiên La Hoàng Triều cường đại, nhưng là không cần phải lớn lối như thế đi. Được tốt, hôm nay ta Hồ Cảnh Hoa liền phải xem thử xem, các hạ đến có tức giận gì nói lời này, đến, chúng ta đi ra sân, nhìn một chút các hạ là hay không có can đảm ta nhất chiến. Hồ Cảnh Hoa nộ khí đằng đằng nói, Đỗ Thanh Thành khu khu lỗ tai, nói, lời thừa quá nhiều, đối phó ngươi, không cần đi ra bên ngoài, ở chỗ này liền có thể, đúng hai người các ngươi có thể một khối bên trên, cũng tiết kiệm ta từng cái đối phó. Ngươi, lớn mật, ba người tức đến nổi điên, một người đối phó bọn hắn ba cái, hơn nữa còn yêu tai du tai ngồi ở đó một bên, đây cũng quá được cấp kiêu ngạo. Hứa Phỏng cũng xem kích động, hắn chính là ước gì Đỗ Thanh Thành cho mình báo thù, dĩ nhiên là đối phương càng mạnh càng tốt. Góc truyện audio.com Thế nhưng, này ba người khác cũng là hoàng cấp thế lực thiên tài tuy là không biết có phải hay không là tông tử A, thánh tử này một cấp bậc nhưng xem khí thế liền cực kỳ phi thường, mạnh hơn chính mình phía trên quá nhiều, Đỗ Thanh Thành lấy một địch ba, có phải hay không quá khinh thường. Hàn Lập còn lại là cười nhạt ngồi ở đó một bên, thưởng thức trà, đầy hứng thú hình dạng, dường như không có chút nào khẩn trương. Hồ Cảnh Hoa, ba người chúng ta phế tiểu tử này, nhìn hắn còn dầm dĩ không kiêu ngạo. Tên còn lại Liêu Văn Thanh cả giận nói. Khỏi cần, một mình ta là đủ, trước hết để cho ta Hồ Cảnh Hoa, lĩnh giáo người này cao chiêu. Thương một tiếng, Hồ Cảnh Hoa trong tay xuất hiện một thanh trường thương nơi tay, cả người khí thế đột nhiên biến, oanh, phảng phất có một đạo sắc bén thương khí phóng lên cao, dường như muốn đem này nóc nhà đều có thể chọc. Mang thương nơi tay, Hồ Cảnh Hoa cả người trong nháy mắt như là trở thành một thanh cao ngất trường thương, nhắm thẳng vào trời xanh, hắn vận chuyển chân nguyên, quán thâu ở thiết thương trong, thoáng chốc thiết thương ông ông tác hưởng, sau đó chợt quét ngang ra, oanh một tiếng, thương mang hóa thành một đầu gầm thét cự lang đánh phía đối phương, kinh thiên động địa. Một chiêu này vừa ra thiên địa biến sắc, Hứa Phỏng chỉ cảm thấy lay động thân hình, ở thương phong quét ngang xuống cơ hồ không đứng được, thân thể giống như trong bão táp thuyền buồm một dạng tùy thời hủy diệt, tức khắc sắc mặt đại biến. Quá mạnh, một thương này lần, hắn sự khó thở, nếu như đối thủ là hắn, hắn có lẽ một kích phía dưới, sẽ trọng thương, không có con đường thứ hai có thể đi. Đây chính là hoàng cấp trong thế lực thiên tài đứng đầu sao. Hứa Phỏng hoảng sợ, nhưng này Đỗ Thanh Thành nhưng ngay cả vũ khí cũng không có rút ra, y nguyên ngồi ở đó, tay phải cách không một chảo, chợt mò xuống. Toái, một tiếng ầm vang, súng kia mang biến thành cự lang trong nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng cầm cố tại trong hư không, một hư vô bàn tay cầm cự lang, sau đó dùng sức bóp một cái cự lang hư ảnh ầm ầm nổ tung. Trở về, tay phải đón lấy một vòng nhất chuyển, nổ tung thương mang như hàn tinh vạn điểm, lấy càng nhanh chóng độ nổ bắn ra lùi lại. Đinh đinh đang đang, tia lửa văng gấp nơi trong, Hồ Cảnh Hoa cầm thiết thương thổ huyết bay ngược một đường đấu đá lung tung, đem Hàn Lập phòng khách vách tường đều đụng phá, ngã tại bên ngoài trong vườn hoa. Không chịu nổi một kích, Đỗ Thanh Thành bĩu môi, mặt mang cười nhạo, cái gì, hoàng cấp thế lực thiên tài lại bị một chiêu đánh lui. Mấy người đại chấn cả đám trợn mắt há mồm, hai người các ngươi còn muốn lên sao? Đỗ Thanh Thành cười nhạt nhìn về phía Trậm Văn rõ ràng hai người, trong ánh mắt toát ra hí ngược vẻ. Trậm Văn rõ ràng cùng nàng kia liếc nhau, thân hình đột nhiên động rầm rầm, hai cổ khí thế đáng sợ theo trên người hai người bạo phát, trong khoảnh khắc đem hai người làm nổi lên như là hai vị chiến thần, đáng sợ kinh khí cuồn cuộn lần, toàn bộ phòng khách soàn soạt rung động, tùy thời muốn nổ tung. Hai người khí thế nhảy lên tới cực hạn sau, phút chốc động thủ, nhất tề oanh kích mà tới. Góc chuyện audio.com, Trậm Văn rõ ràng là cầm quyền mà phát động đấm ra một quyền, trời long đất lở, Hứa Vọng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, phải đương trường thổ huyết, còn cô gái kia thì thân hình mờ ảo, lóe lên phía dưới, lại xuất hiện sau lưng Đỗ Thanh Thành, một cước đạp ra ngoài, như thiên ngoại phi tiên, mênh mông vô tung. Ha ha, này chính là các ngươi hai người thực lực. Cũng không so với trước kia cái kia mạnh hơn thiếu sao. Đỗ Thanh Thành cười nhạt, ở hai người sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt chợt xuất thủ. Hiu, thân thể hắn đột nhiên theo biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở Trậm Văn rõ ràng phía trước, một quyền liền đập tới. Thật nhanh thân pháp, Trậm Văn rõ ràng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Đỗ Thanh Thành tốc độ thật không ngờ cực nhanh, lay động thân hình phía dưới, hắn thậm chí ngay cả thân ảnh đều không bắt được, đối phương lại đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá, hắn dù sao đến từ hoàng cấp thế lực, thân phận bất phàm, trong nguy cơ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cũng trường làm kiếm, hướng Đỗ Thanh Thành tước đi qua, trường duyên có kiếm quang lưu động tản mát ra ngập trời kiếm ý, hắn đến cướp đoạt yêu kiếm truyền thừa, tự nhiên trên kiếm đạo có không nhỏ tạo nghệ, lại thêm hắn huyết mạch chi lực thuận tay. Cách chương.